Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Long Ngâm cùng với Phật tử Vô Cơ đánh nhau. Sở dĩ đáng xem, ngoại trừ chuyện hai người đều là thiên tài đã lâu, còn có một nguyên nhân khác. Cái đó chính là, hai người này đều là người cuồng nhiệt theo đuổi Lan Diệu Y của Xuân Quang Lâu. Advertisement, vì Lan Diệu Y, hai người họ cực kỳ không hợp nhau. Trước đó thậm chí từng đánh nhau, đánh đến mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Lần này, không phải vì Lan Diệu Y, mà là vì vị trí số 1 của Đại hội Võ Thuật. Tất nhiên muốn phân ra ai mạnh ai yếu. Advertisement, ha ha, thú vị lắm, Tây Môn Long Ngâm lại đụng phải Phật tử Vô Cơ. Tôi nghe nói rất nhiều thiên tài tranh tài trước đó, đã giao ước cẩn thận rồi. Ai lấy được vị trí số 1 của Đại hội Võ Thuật, thì có thể có được Lan Diệu Y, có được cái cọng lông ấy. Lần đầu tiên của Lan Diệu Y đã bị Tô Thương lấy mất rồi. Bọn họ có thắng ở Đại hội Võ Thuật cũng không thể thay đổi được sự thật này. Phật tử Vô Cơ vì Lan Diệu Y mà hoàn tục 3 năm. Chuyện này cần đến bao nhiêu quyết tâm chứ? Nếu như anh ta là minh chủ giới luyện võ, có lẽ sẽ không dễ dàng từ bỏ Lan Diệu Y đâu. Vậy nhưng chưa chắc nha. Bây giờ Phật tử Vô Cơ đã quy y của Phật lần nữa rồi. Nhìn thấu hồng trần, quay về núi Bồ Đề, chắc hẳn đã buông được chấp niệm trong lòng rồi. Vô dụng thôi, Phật tử Vô Cơ 3 năm nay không tu Phật Pháp, Tây Môn Long Ngâm mỗi giờ mỗi phút lại đều tiến bộ. Hai người tất nhiên là có khoảng cách. Đúng vậy, Tây Môn Long Ngâm cũng không phải nhân vật đơn giản, chưa từng biểu hiện ra thực lực của mình ở trước mặt người ngoài. Làm đại thiếu gia của gia tộc Tây Môn, anh ta sao lại không nắm chắc con át chủ bài chứ? Mọi người nhìn thấy hai người trên lôi đài, nhẹ nhàng bình luận, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn lên, sợ bỏ lỡ hình ảnh đặc sắc. Cách đó không xa, vương giả của võ đang, lão độc vật Lâm Uyên, Triệu Chỉ Nhược phái Nga Mi, Vương Phú Quý, Quân Vô Ưu, Tô Thương, đông đảo thiên tài đều đang ở lại xem. Cho dù là vương giả đạo trưởng đã đánh thắng, trận đấu này cũng không hề rời khỏi. Rõ ràng có hứng thú với trận đấu này. Vương giã đạo trưởng, anh cảm thấy hai người họ ai sẽ thắng? Lúc này, Quân Vô Ưu khẽ cười nói. Chủ động nói chuyện với vương giã. Có gì khác nhau chứ? Vương giã ngáp một cái. Thuận miệng nói. Dù là ai thắng, đều sẽ không ảnh hưởng đến chuyện tôi giành được vị trí số 1. Cái này, ha ha. Quân Vô Ưu đầu tiên là sững lại, sau đó tán thành nói. Nói đúng lắm, vậy thì sớm chúc mừng vương giã đạo trưởng nha. Khách sáo rồi, vương giã nhìn về phía Quân Vô Ưu, giống như kiểu như tỉnh ngủ. Uể oải nói, Đoan Mộc Vô Ưu, anh không cần cố gắng kết thân với tôi. Bây giờ giới luyện võ cũng khác trước đây lắm rồi. Nếu như gia tộc Đoan Mộc các người còn muốn khống chế giới luyện võ như trước đây, vương giã tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Cách chương.